Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 82, như thế nào? Phách lối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ biển nguyên thần trên không bị đánh xuống, một đường oanh về bên trong quần thần điện, lúc này đụng ngồi ở kia cái ghế thần. Thần hồn của Tư Không Cảnh Tiêu hiển hóa trên người, đã rõ ràng suy yếu rất nhiều, lại có một chút trong suốt cảm giác trong tay hắn chỗ cầm xích phù kiếm linh, cũng rõ ràng ảm đạm xuống. Oanh, cửa điện bỗng nhiên khép lại. Hắn cưỡng ép đóng lại quần thần điện, động kim thác ánh mắt xéo qua, nát tại quần thần điện bên ngoài, cuối cùng là không thể lại xâm nhập. Từ hợp cảnh tiêu thành tựu thần lâm, so Khương Vọng sớm mấy cái năm tháng, đây cũng là hắn muốn phải ra mặt giáo huấn Khương Vọng lực lượng. Lại như thế nào thiên kiêu tuyệt thế, cũng nhất định phải đối mặt thời gian chênh lệch. Lại hắn từ không cảnh tiêu sao lại không phải ưu tú bên trong tuyển ưu tú, lực áp cùng thế hệ thiên kiêu. Thế nhưng là tại thần hồn cấp độ đấu tranh bên trong, hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cánh cửa kia, cái kia cổ xưa cánh cửa thật là đáng sợ. Kiếm các 3 vạn năm truyền thừa, đương nhiên cũng có thể tìm được có thể tới đối kháng thần hồn bí thuật. Nhưng là muốn cầu quá cao, hắn cũng không có thể tu thành. Như thế cấp bậc thần hồn bí thuật, tu luyện độ khó cao bao nhiêu? Khương Vọng mới thành tựu thần lâm bao lâu? Người này thần hồn nội tình đến tột cùng cỡ nào hùng hậu. Lúc này lại hối hận lại nghi cũng đều là không kịp. Hắn nhất định phải thắng được trận này thắng lợi. Không phải vậy cá nhân mặt mũi quét hết là thứ yếu. Kiếm các uy nghiêm cũng muốn bị hao tổn. Cho nên hắn trước tiên lựa chọn phong bế quần thần điện. Sẽ không tiếp tục cùng chính diện va chạm thần hồn. Rồi sau đó hàm răng xê dịch. Càng là bốc lên tổn thương bản nguyên nguy hiểm. Ngang nhiên di động quần thần điện. Ầm ầm, bên trong biển nguyên thần. Tòa này cung điện hùng vĩ, trực tiếp bay vụt lên trời, cuốn lên sấm gió gào thét, gây nên bốn biển sôi trào. Tại thiên điện này dao động uy nghiêm bên trong, quần thần điện trực tiếp vọt tới vòm trời cái kia phiến cổ xưa cánh cửa, chính xác có ngọc thạch cùng vỡ xu thế. Tướng bản dục trong lục dục Bồ Tát của Khương Vọng bước ra cung điện trên trời, chung kết thần hồn đấu tranh, ở thời điểm này cũng là bỗng nhiên vừa thu lại bước, đem toàn bộ chiêu thiên khuyết đều rút đi. Thuận thế rời khỏi Tư Không Cảnh Tiêu biển nguyên thần. Quần thần điện tọa chấn biển nguyên thần trên không, dù sao vẫn chấn thân người bốn biển, không thể rời khỏi. Tư Không Cảnh Tiêu liền quần thần điện đều rút động, thuộc về trước tổn thương mình, lại phạt địch, nói rõ muốn tại thần hồn cấp độ liều chết đánh cược một lần. Nếu là hai người lần này là ước đấu sinh tử, hắn thật cũng không sợ cùng Tư Không Cảnh Tiêu với này liều mạng. Nhưng lần này chẳng qua là hỏi kiếm mà thôi. Giết chết Tư Không Cảnh Tiêu khẳng định không được. Tiếp tục ngạnh bính đi xuống, ai cũng không cách nào khống chế hậu quả. Cho nên hắn lựa chọn trước một bước rút khỏi. Dù sao thần hồn cấp độ trước thắng một quân, Tư Không Cảnh Tiêu thụ thương không nhẹ, cục diện đã là ưu lớn. Toàn bộ đài núi quảng trường, kiếm các đệ tử bản thân nhìn thấy chính là dạng này một bức tràng cảnh. Đại sư huynh của bọn hắn Tư Không Cảnh Tiêu, vừa mới nắm chặt chuôi này thanh danh truyền xa xích phù kiếm. Vừa mới có kiếm ý ngút trời, đỏ phù nặng kiếm, nói không nên lời uy phong lẫm liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề quốc vị kia võ an hầu liền quăng tới một cái ánh mắt lạnh lẽo. Kiếm cũng không ra, đại sư huynh Tư Không Cảnh Tiêu lại ngửa mặt phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Như thế nào là ánh mắt lạnh lùng như đao? Cái này ánh mắt so ánh đao nặng. Khương Vọng vậy mà một ánh mắt liền trọng thương đại sư huynh của bọn hắn. Thật để cho người sống lưng phát lạnh ý, là thần hồn tranh có thắng bại. Có tu vi cao thâm một chút sư huynh lên tiếng giải thích. Nhưng chung quanh sư đệ sư muội rõ ràng cũng không thể từ câu này giải thích bên trong được an bình an ủi. Thắng bại cái từ này để người kinh hoàng, còn cái gì giao thủ quá trình cũng không thấy đây. Đại sư huynh cái này bại rồi, đương nhiên không, Tư Không Cảnh Tiêu trong mắt thiêu đốt, chính là như vậy thiêu đốt mạnh cảm xúc. Hắn không tiếc mạnh truyền quần thần điện, cũng phải đem Khương Vọng oanh ra thần hồn thế giới, sao cam tâm liền như vậy nhận thua. Trả lại với bản thể, ngửa mặt trào máu đồng thời, xích phù kiếm cái kia như máu trong thân kiếm, liền bay ra vô số cổ xưa kiếm phù, quấn thân này vòng truyền. Hắn không chịu đè xuống thổ huyết bản năng, thà rằng tại các sư đệ sư muội trước mặt vứt bỏ mặt mũi, tất nhiên là vì trước tiên cấu trúc lên phản kích, tất nhiên là vì giành thắng lợi. Cố nén thần hồn bị thương thống khổ, nắm chặt trường kiếm, cường hóa ngút trời kiếm ý, vòng quanh người kiếm phù thế là gào thét ra, bay thẳng đối thủ, gào thét như rồng. Kia là vô số màu máu hình kiếm phù văn hội tụ thành tuôn trào, lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng sắc bén chi khí, một nháy mắt liền lấp đầy hắn cùng Khương Vọng tầm đó khoảng cách. Oanh, tại kiếm phù tuôn trào nghiêng rơi phía trước, liền có một vòng vòng quanh người ánh lửa, cấp tốc căng phồng lên tới. Hỏa vực một nháy mắt tại đài núi quảng trường trải rộng ra. Khương Vọng tay trái ấn ra tất phương ấn, một chân thần điểu ngửa mặt lên trời mà ca. Hỏa vực quy tắc cho kiếm khí lấy áp chế, đếm không hết diễm tước tại bên trong hỏa vực hóa sinh, điên cuồng mài đấu kiếm phù. Bảy diễm tước chặn đường sông kiếm phù. Khương Vọng tự thân thì theo sát diễm tước phía sau, đột nhiên rút kiếm ngang ra. Một kiếm xương tuyết minh, không cách nào tính toán xương trắng tia kiếm che ngợp bầu trời mà đi đến, rít lên lấy đụng vào kiếm phù hội tụ mà thành dòng lũ. Vô số diễm tước toái diệt, ánh lửa nổ tung, còn vì hỏa vực ấm lên. Từng cây tia kiếm xuyên qua từng mai kiếm phù, dư thế chưa tuyệt, vẫn hướng Tư Không Cảnh Tiêu đánh tới. Lúc này Tư Không Cảnh Tiêu mới từ ngửa mặt trào máu tư thế quay lại, thiêu đốt lên cầu thắng hỏa diễm trong mắt nhìn thẳng Khương Vọng, cái kia ngút trời kiếm ý tại giờ khắc này triển khai đến cực hạn. Chân trời tầng mây mở rộng, một tuyến lóng lánh rực rỡ đến nháy mắt ánh mặt trời liền rơi xuống. Không, nó chỗ nào là ánh mặt trời, rõ ràng là ánh kiếm, Tư Không Cảnh Tiêu chỗ chủ tu tuyệt kiếm thuật, vô tâm thiên kiếm quyết. Tốc độ của nó quá nhanh, uy thế lại quá lăng lệ. Cơ hồ là tại xuất hiện đồng thời, liền đã đến hỏa vực của Khương Vọng, đồng thời kiên quyết đem hỏa vực xuyên qua đánh xuyên một đóa mây xanh tàn ảnh. Không phải Khương Vọng thân pháp nhanh hơn cường đại như thế thiên kiếm chi kiếm ánh sáng, mà là hắn trước đó, liền đã vội xông hướng Tư Không Cảnh Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người tại chính mình linh vực bên trong xuyên qua tự nhiên, tại diễm tước, tia kiếm, kiếm phù tàn ảnh bên trong, mạo hiểm dạo bước, đột nhiên lộn vòng. Tư Không Cảnh Tiêu không cách nào phán đoán, đây là trùng hợp, vẫn là dự phán. Thế nhưng đối thủ đã tiếp cận. Đối thủ linh vực đã che rơi, cũng là hắn nhất định phải hiện tại liền đối mặt sự thật. Thế là tại vị trí ngực của hắn, bỗng nhiên phát ra một tiếng kiếm reo. Thân thể của hắn giống như thành một bộ vỡ vụn đồ sứ, tại hủy diệt cùng nối tiếp biên giới bồi hồi, vô số ánh kiếm từ trong cơ thể của hắn hướng ra phía ngoài bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, hắn giống như trở thành ánh kiếm chỗ ngưng tụ mặt trời. Linh thức dây dưa kiếm khí. Hắn vô tâm kiếm vực cũng tại nháy mắt trải rộng ra. Hắn mũi chân một điểm, tay cầm xích phù kiếm, không lùi mà tiến tới, mặt nghênh Khương Vọng. Trong một tấc, lấy kiếm thuật đánh giết sinh tử, hắn có sợ gì? Nhưng Khương Vọng ở thời điểm này, bước chân lại im bặt mà dừng. Hắn giống như một nhánh đã tên rời cung, lại không hợp thói thường dừng ở giữa không trung. Mà cùng lúc đó, toàn bộ hỏa vực không chút lưu tình hướng Tư Không Cảnh Tiêu nhìn ép. Lấy linh vực đụng linh vực, lấy hỏa vực nghiền ép vô tâm kiếm vực, tại thần hồn cấp độ quyết ra thắng bại, lấy được ưu thế, Khương Vọng thế nào khả năng bỏ qua. Tại sao hắn trở về bản thể trước tiên, chính là triển khai linh vực đến phản kích. Tư Không Cảnh Tiêu nếu là không động linh vực, hắn liền thiên nhiên chiếm cứ ưu thế cự lớn. Tư Không Cảnh Tiêu linh vực vừa mở, hắn liền trực tiếp lấy linh vực va chạm. Linh thức trước hết giết tại biển nguyên thần. Lại giết tại hiện thế, để Tư Không Cảnh Tiêu không thể né tránh. Có lẽ bình thường hỏa vực chưa hẳn có thể vượt trên vô tâm kiếm vực quá nhiều, mặc dù Khương Vọng linh thức cường đại, thế nhưng là Tư Không Cảnh Tiêu kinh doanh lâu ngày. Thế nhưng tại thần hồn đã bị thương điều kiện tiên quyết, Tư Không Cảnh Tiêu căn bản là không có cách cho vô tâm kiếm vực đầy đủ chèo chống. Bị hao tổn linh thức, là hắn thụ thương một cái chân. Mà Khương Vọng liền chuyên hướng tổn thương chân đạp, phốc. Tư Không Cảnh Tiêu lần nữa phun máu, lại vững vàng đứng vững, không chịu lùi lại. Linh thức can thiệp hiện thế, mới có linh vực tạo ra. Hai tòa linh vực va chạm, liên quan đến đạo đồ, liên quan đến quy tắc, càng liên quan đến linh thức căn bản. Dưới tình huống bình thường, hai tòa linh vực chém giết quá trình là chậm rãi. Là muốn đổi tấc đổi tranh thủ, không phải vậy liền xem như linh vực cường đại một phương. Cũng rất dễ dàng lạc vào thế giới tâm linh được đối thủ xây dựng cẩn thận. Tựa như hai quân giao chiến, riêng phần mình đều cần cẩn thận. Thế nhưng Khương Vọng Tài đã thu hoạch được tuyệt đối linh thức ưu thế điều kiện tiên quyết, trực tiếp lên hết đại quân, ùa lên. Tư Không Cảnh Tiêu cũng là căn bản không kịp né tránh. Tại trận này không có chút nào hoa xảo va chạm bên trong, vô tâm kiếm vực của Tư Không Cảnh Tiêu trực tiếp bị đập vụn. Linh thức của hắn lại một lần nữa bị thương, lúc này đã có chút hoa mắt, trong mắt vậy mà xuất hiện tàn ảnh. Không, há có thể như thế. Tư Không Cảnh Tiêu trong lòng gầm thét, trái tim của hắn bộ phận im ắng vỡ ra, một loại khí tức cổ xưa từ đó bừng bừng phấn chấn. Kia là hắn nhất là cậy vào thần thông, đã bổ xong tiếp núi, hoàn thành nở hoa, hắn muốn dùng cái này phản đoạt sinh tử. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng chính bản thân hắn giữa không trung, cung thành hình tôm, ánh sáng thần thông vòng quanh người tản mạn khắp nơi. Cũng là Khương Vọng không lưu tình chút nào một chân, chính chính đá vào hắn trong ngực vị trí, lấy thiên phủ thân thể, năm vòng ánh sáng thần thông, đem hắn ánh sáng thần thông miễn cưỡng dẫm nát, dùng lực lượng thần thông của hắn nhất thời không thể bộc phát. Chết, Tư Không Cảnh Tiêu ánh mắt đã hoảng hốt, ánh sáng thần thông lại đã tan rã, đau khổ kịch liệt. Khiến cho hắn không cách nào nắm chắc bản thể, nhưng vẫn dáng chống đỡ lấy hướng phía trước chỉ một cái. Vô tâm thiên kiếm quyết biến thành ra khủng bố ánh mặt trời, đột nhiên từ trời cao mà rơi. Đây là hung ác như thế, cường đại như thế kiếm thức. Là hắn Tư Không Cảnh Tiêu phấn khởi dư lực kinh khủng dãy rua. Thế nhưng là tại hiện trường như thế nhiều người trong tầm mắt, Khương Vọng chẳng qua là ung dung dạo bước hướng về phía trước. Cái kia ánh kiếm căn bản đánh mất chính xác. Từ Khương Vọng bên cạnh thân hạ xuống, xuyên vào đài núi mặt đất, lưu lại một cái ngón út kích thước, sâu không thấy đáy u động. Liền một cái sợi tóc cũng không làm bị thương. Khương Vọng nhanh chân mà đi, lộ ra tự tin, cường đại, không sợ, động tác lại cẩn thận, xa xa nhấn một cái. Tại Tư Không Cảnh Tiêu linh thức tán loạn, thân hình không ổn định trạng thái, còn tiến hành ngũ thức địa ngục, phong bế người ta ngũ thức. Tư Không Cảnh Tiêu lúc này đã tiến vào vô tri vô cảm tuyệt vọng hoàn cảnh. Hắn nắm chắc không được thiên kiếm ánh kiếm quỹ tích, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cũng bắt giữ không đến Khương Vọng thân ảnh. Thế nhưng cảm giác được Khương Vọng ngay tại hướng hắn tiếp cận. Hắn ngoan cường mà bắt giữ chiến đấu khả năng, tiếp tục ngưng tụ ánh sáng thần thông. Oanh, tiếp tục bị một cái kia ngưng tụ ánh sáng thiên phủ dày đạp nát. Chết a, đi chết. Hắn vứt bỏ tất cả đối tự thân bảo hộ, phấn khởi dư lực, lần nữa dẫn động hắn vừa khai chiến liền chôn ở vòng trời phục bút, vốn nên là hắn tiêu sái dạo bước, thong dong thưởng thức đối thủ tại vô tâm thiên kiếm quyết chật vật. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có khủng bố ánh mặt trời lần lượt mất đi chính xác rơi vào khoảng không. Càng không ngừng bị đạp toái thần thông ánh sáng, càng không ngừng ánh kiếm rơi vào khoảng không. Một đường lùi lại, một đường lảo đảo, một đường không chịu ngã xuống. Hắn không cam tâm, hắn một thân kiếm thuật căn bản chưa kịp thi triển, vô tâm thiên kiếm quyết chân chính uy năng đều không thể hiện ra hết, thần thông của hắn đều không thể hiện ra. Thế nhưng là thần hồn cấp độ thua một nước, cả chàng chiến đấu lại như núi lở. Hắn biết rất rõ ràng mình đã không thể trèo trống, nhưng vẫn là không chịu vứt bỏ. Có chút kiếm các đệ tử nhìn xem một màn này, đã không nhịn được rơi nước mắt. Có lẽ là trong minh minh linh quang. Có lẽ là lão thiên cũng không nhẫn Tư Không Cảnh Tiêu như thế cố gắng, thế là cho hắn một cơ hội. Cuối cùng có một đạo thiên kiếm ánh kiếm rơi chuẩn phương hướng, thẳng tắp hướng Khương Vọng keng. Giữa thiên địa mở ra một cái lằn ngang, chia cắt sinh tử, kết thúc ân cửu lằn ngang, là nhất tuyến thiên của Khương Vọng. Đạo này thiên kiếm ánh kiếm vì trường tương tư chỗ đón đỡ. Đây là nhân đạo kiếm thức, mà tại lần lượt diễn tiến về sau, có một tia kết thúc nhân quả mũi nhọn. Chém vỡ chỉ là một luồng ánh kiếm, không đáng kể. Quá nhiều lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Cảnh Tiêu hạ xuống quá nhiều lần thiên kiếm ánh kiếm. Lấy Khương Vọng hiểu biết bắt giữ năng lực, lúc này để phán đoán nó điểm rơi, đã không có nửa điểm lo lắng. Cái này tiện tay một kiếm, chém vỡ chính là Tư Không Cảnh Tiêu còn sót lại hy vọng. Rất nhiều kiếm các đệ tử đã không đành lòng lại nhìn. Khương Vọng cũng là nhanh chân mà tiến. Quỳ xuống cho ta, nâng lên một chân, trực tiếp quét về phía Tư Không Cảnh Tiêu đầu gối. Kiếm các đại sư huynh cũng được, nhiều năm thần lâm tu sĩ cũng được, nói muốn đánh tới ngươi quỳ, liền muốn đánh tới ngươi quỳ xuống thì ngưng. Ngay lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm. Từ Hương Cảnh Tiêu cả người bỗng dưng sao chuyển hơn 10 trượng, một nháy mắt cùng Khương Vọng kéo dài khoảng cách. Thằng danh con, người không nên quá phận. Theo thanh âm này rơi vào đài núi quảng trường, là một cái gánh vác mũ rộng vành, người mặc áo tằm đen, cánh tay trái ống tay áo trống rỗng người. Gặp qua kiếm chủ, đài núi trên quảng trường kiếm các đệ tử ào ào quỳ gối. Biết với lúc này xuất hiện ở chỗ này, cứu Từ Không Cảnh Tiêu người, đương nhiên là kiếm các ngũ đại kiếm chủ một trong Vô Tâm kiếm chủ Đồ Ngạn Ly. Khiến người chú mục nhất là hắn lông mày xương, giống như hai tòa ngọn núi hiểm trở nhô lên, có một loại tùy thời muốn phá lông mày ra sắc nhọn cảm giác. Cái này khiến ánh mắt của hắn cũng vô cùng lực áp bách. Lúc này hắn đứng tại Từ Không Cảnh Tiêu trước người, ánh mắt lạnh đến muốn giết người. Cái này một vị là đương thời chân nhân, lại là khá cường đại đương thế chân nhân. Muốn bóp chết hiện tại Khương Vọng, cũng sẽ không quá phí sức. Nhưng Khương Vọng mắt liếc thấy người này, lại chẳng qua là cười nói. Đánh nhỏ đến già, nguyên là kiếm các truyền thống. Xin hỏi vị này kiếm chủ, nếu là người cũng bị đánh lui, có phải hay không liền nên các chủ ra mặt rồi? Diệu, a Diệu, dựa vào nằm tại châu trắng trên lưng Hướng Tiền, mặc dù còn có chút suy yếu, cũng là vỗ tay khen. Tốt một cái kiếm các. Càng là một cái còn có thể tiếp một cái, thật không thiếu thốn vậy. Nội phủ tới đây chiến thần lâm tới đây chiến động chân, võng cực thiên môn, nguyên lai là ý tứ này. Đồ Ngạn Ly lông mày trầm xuống, sát ý lập tức bừng bừng phấn chấn, ép tới châu trắng đều một chút bốn vó quỳ xuống. Làm càn, ngươi làm càn, Khương Vọng lại chỉ tay đâm về Đồ Ngạn Ly mặt, không khách khí chút nào nói. Chỉ là lão tông, bị giam hãm khô núi. Sẽ vì thiên hạ vứt bỏ. Dám vuốt bá quốc dâu hùng, cho ngươi thể diện, bản hầu mới đến hỏi kiếm. Không cho ngươi thể diện, trực tiếp đại quân núi nghiêng. Lúc này quỳ xuống đất châu trắng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, Hướng Tiền cũng đã chật vật lăn xuống tới. Bạch Ngọc Hà sắc mặt đau thương, trừ yêu ánh mắt e sợ. Duy chỉ có Khương Vọng, hắn chẳng những không tránh lui, ngược lại nhanh chân đi về phía trước. Hắn giống như là dẫn theo kiếm của hắn, đâm về đối thủ trong ngực. Thẳng cùng cái này Vô Tâm kiếm chủ Đồ Ngạn Ly chính diện đối lập. Ta chính là đại tề đế quốc thực ấp 3.000 nhà võ An Hầu, chịu khâm thiên giám giám trinh Nguyễn tù mệnh, tới đây bái sơn hỏi kiếm. Cho ngươi mượn cái lá gan, hôm nay ngươi động bản hầu một cái thử xem. Lúc này toàn bộ đài núi quảng trường, nhất thời tắt tiếng. Việt quốc danh môn Bạch Thị con cháu Bạch Ngọc Hà. Cũng coi là tầm mắt cực cao, kiến thức không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cũng là ngây ngốc mà nhìn trước mắt một màn này. Ngày xưa trên đài Quan Hà có 102 thiên hạ Khương Thanh Dương, hôm nay chỉ tay đương thời chân nhân, chửi ầm lên. Như thế nào bá đạo, thế nào là phách lối, cách trương.